cương khí phát ra ào ào, chẳng khác nào nước sông cuồn cuộn bất tận. Hùng Bác Thuật. Trong đầu Tào Bằng chợt hiện lên một cái tên. Hắn nhận ra thứ quyền pháp này của Cam Ninh giống như của con mãnh thú nào. Đồng thời, hắn cũng nhớ ra từng thấy bộ quyền pháp này ở nơi nào. Cam Ninh chợt dừng tay, quay đầu nhìn lại. Trong mắt gã ánh lên hung quang khiến người khác cảm thấy sức uy hiếp khó hiểu. Vừa thấy Tào Bằng, ánh mắt của Cam Ninh chợt dịu lại. Gã thu quyền cước, cười ha ha, chắp tay chào Tào Bằng. Theo động tác của gã, tiếng chuông chợt vang lên. Tào Bằng giật mình. Trên tay Cam Ninh có đeo theo chuông. Nhưng lúc vừa rồi khi luyện công, mặc dù động tác của gã hết sức cương mãnh nhưng lại không hề có tiếng chuông phát ra. Chuyện này có nghĩa là gì? Sức mạnh của Cam Ninh đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vượt qua cảnh giới thu phát như thường. A Phúc, sao công tử biết đây là Hùng Bác Thuật của ta? Cam Ninh gỡ một cái khăn từ trên xà đơn xuống, lau mồ hôi trên người. Gã vừa nói chuyện vừa bước tới, gương mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tào Bằng do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta từng gặp người luyện qua bộ quyền pháp này. Cam Ninh ngẩn ra, buột miệng thốt lên, công tử từng gặp người luyện qua ư? Gã chợt giải thích, Hùng Bác Thuật này là quyền pháp của tổ tiên ta truyền lại. Sao công tử có thể gặp được người luyện quyền pháp này được? Tào Bằng gõ gõ đầu, hình như là 3 năm trước đây thì phải. Không, là khoảng 2 năm trước mới đúng. Khi đó, nhà của ta còn ở Cức Dương, bị hoàng xạ ở Giang Hạ hãm hại, gần như nhà tan cửa nát. Hình như ta cũng đã nói với ngươi rồi. Cũng chính lúc đó, ta nhận Điển Vi làm điển thúc phụ, còn có Tử An nữa. Lúc đó, ta và tỷ phu của ta mới gặp lại nhau. Chúng ta cứu được Điển Vi xong, liền tìm cách chuyển đến Nhương Thành, rồi trở về Niết Dương. Tỷ phu của ta còn có đầu hổ nữa được sanh y ở Niết Dương, trước kia từng là thái thú Trường Sa họ Trương cứu. Thủ hạ của Trương Thái Thú có một lão quản gia từng sử dụng bộ quyền thuật này. Theo ta nhớ thì lão được gọi là Cam Mậu thì phải. Đúng là Cam Mậu, tự là Ba Trung Mễ Hùng. Nhưng ta nghĩ Bác Hùng thuật của lão còn mạnh hơn của ngươi, cũng không trầm như của ngươi. Ba Trung Mễ Hùng. Sao vậy? Cam Ninh nhìn Tào Bằng. Hồi lâu sau chợt mỉm cười. Cam Mậu là thúc tổ của ta, cũng là người dạy ta Hùng Bác Thuật. Tào Bằng ngạc nhiên, há hốc mồm, vẻ không thể tin được. Ba Trung Mễ Hùng là tên hiệu của người. Thật ra, gia thúc tổ là Ngũ Đấu Mễ Hộ Pháp. Công tử hẳn là biết Ngũ Đấu Mễ Giáo a. Ngũ Đấu Mễ Giáo. Tào Bằng đương nhiên từng nghe nói đến. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra. Không nhớ người đứng sau Ngũ Đấu Mễ Giáo tên là gì. Hình như người sáng lập giáo phái này tên là Trương Đạo Lăng. Đúng, người này chính là Trương Đạo Lăng. Cam Ninh nói, thúc tổ ta vốn là hộ pháp đại thiên sư của Ngũ Đấu Mễ Giáo. Sau loạn Thái Bình, Ngũ Đấu Mễ Giáo cũng bị ảnh hưởng. Sau này, Lưu Yên nhập vào đất Thục. Lúc đó, đại thiên sư của Ngũ Đấu Mễ Giáo là Trương Lỗ có xung đột với Lưu Yên. Lưu Yên thậm chí còn giết cả nhà Trương Lỗ, còn giết sạch giáo chúng Ngũ Đấu Mễ Giáo. Thúc tổ lúc đó vì phải chạy nạn mà tới 3 quận. Không ngờ rằng vậy giờ người ở nơi nào. Tào Bằng gãi gãi đầu, chắc vẫn còn đang ở Niết Dương. Cam Ninh có vẻ hưng phấn, nhưng cũng khó trách. Người thân thất lạc nhiều năm như thế vốn tưởng đã tạ thế. Không ngờ lại biết được nơi người đó ở. Cam Ninh sao có thể không vui mừng được. Gã đứng trong võ trường lưỡng lự chốc lát, nhẹ giọng nói, công tử, ta muốn đến Niết Dương xem thử thế nào. A, Tào Bằng ngẩn ra, chợt bừng tỉnh. Hắn do dự một chút, gật đầu. Nhưng Niết Dương hiện tại do Lưu Biểu cai trị, ngươi liều lình đến đó, e rằng sẽ có nguy hiểm. Ta có một vị huynh trưởng, hiện đang ở quận Nam Dương, là tư mã của Nam Dương đồn trú ở núi Thổ Phục. Ngươi có thể tìm y, nhờ y giúp đỡ, đưa ngươi tới Niết Dương. Ta cũng còn có vật này muốn ngươi giúp ta chuyển cho y. Cam Ninh nói. Tào Bằng chỉ cười cười. Hưng bá, ngươi đi đường phải cẩn thận. Chính ngọ Cam Ninh cáo từ rời đi. Gã cưới con ngựa ô truy, vác theo song đao hài nhất, đi về hướng núi Thổ Phục. Tào Bằng tiến Cam Ninh xong liền trở về nhà. Cùng nói chuyện với mẫu thân Trương Thị một lúc. Rồi cùng Hoàng Nguyệt Anh nghiên cứu về ruộng nước. Trận mưa qua đi, Tào Bằng ít nhiều cảm giác được nạn hạn hán đã dịu đi. Nhưng dù vậy, Hoàng Nguyệt Anh vẫn không ngừng nghiên cứu ruộng nước. Ngược lại, nàng càng tích cực hơn. Ruộng nước đúng là một thứ tốt a. Năm nay không hạn hán không có nghĩa sang năm không có hạn hán. Biết đâu gặp một năm tai ương, ruộng nước này sẽ có thể phát huy tác dụng thì sao? Bắt đầu từ năm nay làm ruộng nước này, biết đâu sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho mọi người thì sao? Tào Bằng hiện tại vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Công tử, Điện Mãn công tử tới. Tào Bằng đang ngồi ở hành lang im lặng đọc sách. Chợt có hạ nhân đến báo, nói là Điện Mãn tới. Từ sau chuyện không vui với Tào Chân, Tào Bằng không gặp mặt mấy người huynh đệ nữa. Hầu hết thời gian đều bầu bạn với Trương Thị. Nhưng đó chỉ là mâu thuẫn của Tào Bằng và Tào Chân, không liên quan gì đến Điện Mãn. Vừa nghe Điện Mãn tới, Tào Bằng vội vàng nói, cho mời. Chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn đường của gia nô, Điện Mãn đã cười ha hả, tiêu sái đi vào. Thấy Tào Bằng đang nhàn nhã thong dong, Điện Mãn chợt làm mặt giận. A Phúc, ngươi nhàn nhã nhỉ? Tào Bằng cười nói, Tam ca, sao hôm nay huynh lại tới tìm ta thế này? Điện Mãn không trả lời ngay, mà đi thẳng tới đặt mông ngồi phịch xuống. Y cầm lấy một chén nước bên cạnh uống ừng ực một hồi. Uống xong, lại đặt chén xuống. Lấy tay quẹt chút nước bám trên hàm râu rồi thở dài một hơi. Dựa vào cây cột trên hành lang. Ngươi thì thoải mái lắm rồi. Mấy ngày nay, ta làm nhiệm vụ mệt muốn chết rồi. Nhiệm vụ gì mà mệt vậy? Tào Bằng chợt cười. Đừng tưởng ta không biết. Đám võ sĩ Hổ Bôn Lang các huyên đâu có nhiệm vụ gì đâu. Chẳng qua là tìm nơi chơi mạt trượt thôi. Phì, mấy ngày nay ta lúc nào cũng làm nhiệm vụ ở Hoàng Thành. Làm gì có thời gian chơi mạt trượt. Dứt lời, Điện Mãn đứng lên kéo tay Tào Bằng. Mau chuẩn bị, chúng ta đi. Đi đâu? Cha ta tìm ngươi. Tào Bằng nghi hoặc nói, Điển Trung Lang tìm ta. Ngài tìm ta làm gì? Chứ không phải muốn ta vào Hổ Bôn chứ. Ta không vào đâu. Vốn dĩ từ lúc còn ở Hạ Giao, Điển Vi đã muốn Tào Bằng gia nhập quân Hổ Bôn rồi. Cũng bởi vì Tào Bằng hiện chưa có gì làm, gã lo lắng tâm tình hắn không tốt. Còn một nguyên nhân nữa là Điển Vi cũng mong muốn thêm Tào Bằng vào Hổ Bôn quân. Bởi gã biết bản lĩnh của Tào Bằng. Hơn nữa cũng cực kỳ yêu thích hắn. Chẳng qua Tào Bằng lúc đó đã kiên quyết cự tuyệt mà thôi. Nói đùa chứ, Hổ Bôn có gì lý thú. Mặc dù nói là hổ bôn nghe thì rất uy phong nhưng hắn không muốn làm. Dù Điển Vi đã từng hứa hẹn nếu như Tào Bằng gia nhập, chí ít cũng để hắn làm hổ bôn trung lang. Nhưng Tào Bằng vẫn kiên quyết không chịu. Điển Mãn sầm mặt. Ta thật không rõ gia nhập hổ bôn có cái gì không tốt. Gia nhập vào hổ bôn khác gì huyên đi trông cửa cho người khác không? Ngươi! Điển Mãn cười mắng. A, huyên học đâu thói vu oan hãm hại người thế? Tào Bằng nhìn không được, cười nói. Ta chỉ nói trông cửa, không bảo là chó trông cửa nhé. Tam ca, bản lĩnh này của huyên thật. Đang yên đang lành tự mắng mình làm chi? Điển Mãn lúc này mới ý thức được sai lầm trong lời nói của mình, nhất thời dẫn đến chửi bới ầm ĩ. Hai người đùa giỡn một hồi xong y mới kéo tay Tào Bằng, nói, được rồi, giỡn thế đủ rồi. Chúng ta nhanh đi một chút. Cha ta đang chờ ngươi ở nhà đấy. Ta cũng đang muốn đến nhà huyên một chút. Muốn nói gì thì nói, nhanh lên một chút. Điển Mãn không khỏi vội vã kéo Tào Bằng đi ra ngoài. Tào Bằng không biết làm gì khác hơn đành phải đi theo Điển Mãn. Hắn ra khỏi cửa, nói một tiếng với gia đình rồi cùng Điển Mãn lên chiến mã. Nhưng con ngựa hắn cưới không phải là chiếu dạ bạch mà là một con chiến mã bình thường. A Phúc, ngươi và Tử Đan. Trên đường đến Điện Phủ, Điển Mãn nhẹ giọng hỏi. Tào Bằng nói. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Điển Mãn thở hắt ra. Thấp giọng nói. Ta và lão hứa đều lo lắng, sợ hai người các ngươi có chuyện gì. Ngươi đã nói không có chuyện gì thì mai ta và lão hứa sẽ mở tiệc rượu để ngươi và Tử Đan làm hòa. Ngươi cũng biết đại ca không chịu thua ai bao giờ mà. Tào Bằng trầm mặc. Hắn không thật lòng muốn xích mích với Tào Chân. Nhưng bảo hắn phải nhận lỗi, chẳng phải bảo hắn thừa nhận bản thân thấy Lưu bị gặp nguy khốn còn thừa cơ hãm hại hay sao? Ta tuy cũng chẳng phải người tốt gì, nhưng cũng chẳng thèm chấp mấy chuyện này. Chung quy lại, tạm thời hắn cứ nhẫn nhịn đi là hơn. Quên đi, coi như nhường trẻ con. Lão tử tốt xấu gì sống ở cả hai thế giới cũng đã đến 40 năm có dư. Tội gì phải căng thẳng với huyên đệ nhà mình. Sau này, gã tự nhiên sẽ biết được lời của ta nói có chính xác hay không. Nghĩ tới đây, Tào Bằng gật đầu. Điển Mãn tức thì cười rạng rỡ, cũng không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc hai người đã tới hổ bôn phủ. Điển Mãn dẫn Tào Bằng vào thẳng phòng khách. Điển Vi đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy Tào Bằng đến liền ra nghênh đón. Viên Đức, con cứ xuống dưới trước đi. Ta có một số chuyện muốn nói với A Phúc. A cái gì mà A? Nhanh xuống dưới đi. Điển Vi như xua đuổi rồi nhặng đuổi thẳng Điển Mãn ra ngoài. Điển Mãn vô cùng mất hứng. Lúc sai ta, cha đối với ta tốt vậy. Thế mà người vừa đến cha đã lập tức thay đổi thái độ ngay được. Thật đúng là qua cầu rút ván mà. Nhưng thật ra y hiểu rất rõ Điển Vi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Điển Mãn dù không cam lòng nhưng cũng đành phải rời đi. Tào Bằng nghi hoặc nhìn Điển Vi, nói, thúc phụ, người làm gì vậy? Sao lại bắt Tam ca phải đi? Điển Vi cười ha ha, xoa đầu Tào Bằng. A Phúc, đi. Đi đâu? Điển Vi nói, ta đưa con đi gặp một người. Thúc phụ, người muốn dẫn ta đi gặp ai vậy? Dọc theo đường đến hậu viên phía sau phủ hổ bôn, Tào Bằng càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, không kìm được liền hỏi Điển Vi. Sắp tới rồi. Điển Vi cười ha ha, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Đi qua phía sau hoa viên, liền thấy một cổng vòm. Hai cánh cửa gỗ đóng chặt, Điển Vi bước lên trước, đẩy cánh cửa ra. A Phúc, đi theo ta. Tào Bằng nhớ rất rõ rằng phía sau cánh cửa này chính là hoa viên của Tư Không Tào Tháo. Trước đây, Điển Mãn đã từng nói với hắn đã từng thấy Hạ Hầu Chân chạy từ phía sau cánh cổng vòm này. Điển Vi dẫn ta tới hoa viên của Tào Tháo là có ý gì? Lẽ nào là người y muốn đưa ta đi gặp chính là Tào Tháo hay sao? Trong lòng Tào Bằng không khỏi thấp thỏm. Nhưng hắn lại nghĩ gần đây hắn chẳng chuốc lấy chút tai họa gì, thế thì phải sợ cái gì? Nhưng vừa nghĩ đến chuyện trực tiếp giáp mặt với Tào Tháo, trong lòng Tào Bằng lại hồi hộp trở lại. Tuy rằng cả nhà hắn đều dốc sức vì Tào Tháo, hơn nữa bản thân hắn cũng từng gặp Tào Tháo. Thế nhưng thực ra, hắn chưa từng được tiếp xúc trực diện mấy lần. Cảm giác này thật giống như ở kiếp trước. Khi hắn đi làm phải gặp lãnh đạo vậy. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, thấp thỏm, còn có chút nghi ngờ nữa. Đang yên đang lành, Tào Tháo vì sao lại muốn gặp ta? Theo Điển Vi đi qua cổng vòm, Tào Bằng chợt nghe có tiếng đàn sáo và ca vũ vang lên từ trong vườn. Tại lối vào, Tào Bằng liền thấy Hứa Trừ. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi bái kiến thúc phụ. Tào Bằng tiến lên hành lễ. Gương mặt Hứa Trừ không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ gật đầu với Tào Bằng. A Phúc, mau đi cùng ta. Chủ công đã chờ lâu rồi. Quả nhiên là Tào Tháo. Tào Bằng chỉ cảm thấy trong lòng chợt đánh bột một tiếng. Hắn hít sâu một hơi cất bước đi tiếp. Điển Vi thấy hắn bước vào hoa viên rồi liền dừng chân đứng canh giữ bên ngoài cùng Hứa Trừ. Tiếng ca vũ càng lúc càng gần. Xa xa Tào Bằng có thể thấy một ngôi đình. Tào Tháo đang ngồi trong đó, trước mặt có một cái bàn dài. Trước đình ca vũ đang múa hát thanh thoát. Nhưng đối với thứ vũ đạo này, Tào Bằng xem không hiểu lắm. A Phúc, tới đây ngồi đi. Tào Tháo vừa thấy Tào Bằng liền cười ha ha, vẫy vẫy tay, bảo hắn. Tào Bằng vội vã bước nhanh chân hơn đi tới sân đình. Nhưng trong đình hiện không phải chỉ có một mình Tào Tháo, mà còn có Tào Chân và một thiếu niên nữa đang ngồi bên cạnh. Hạ Hầu Chân đang cầm một chiếc lư chăm chú hâm nóng rượu. Chiếc lư này là một dụng cụ dùng để hâm nóng rượu, rất phổ biến ở Lưỡng Hán. Các tửu quán đều có loại người trông lư. Những người trông lư đa số đều là nữ nhân. Bọn họ vừa có nhiệm vụ hâm nóng rượu, vừa có tác dụng thu hút khách nhân. Lúc đầu, các lư này đa phần đều có màu đen nhưng một số gia đình quyền quý. Phú hào lại điểm tô thêm một chút cho chúng. Ví như lư ngoài đình này bên ngoài có khảm một lớp đá cuội và bạch sa, nhìn vừa lịch sự, lại thêm phần tao nhã. Nói đến lư, đây vốn là vật trang trí được bày bán nơi phố chợ. Nhưng sau Điển Tích Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như, rất nhiều gia đình quyền quý đều đặt lư trong nhà để tăng phần phong nhã cho gia đình. Chính vì thế, một nghề nghiệp vốn từ đơn giản lại được biến thành phức tạp ra đời, gọi là lư nữ. Khéo léo châm tửu cũng là một nghệ thuật. Rất nhiều nữ tử vừa tập luyện nữ hồng, vừa tập kỹ năng châm rượu này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 259 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 260. Uống rượu ngắm hoa mai. Hạ Hầu Chân ngẩng đầu mỉm cười với Tào Bằng. Vừa thấy được nụ cười hiện lên trên gương mặt của Hạ Hầu Chân, nỗi lo lắng trong lòng Tào Bằng thoáng đã biến mất. Hắn tin rằng nếu như thực sự có chuyện gì, Hạ Hầu Trân nhất định sẽ ngầm ra ám hiệu bảo hắn. Nếu Hạ Hầu Trân vui vẻ thế kia, chắc chắn không có chuyện gì lớn cả. Ti chức Tào Bằng khấu kiến tư không. Tào Bằng tiến lên cung kính hành lễ. Thật ra, ở thời Đông Hán tục lệ quỳ ba cái, khấu đầu chín cái vẫn còn chưa xuất hiện. Mọi người gặp nhau cũng có phần tùy tiện hơn. Mặc dù là trên triều nghị sự cũng không có chuyện xếp hàng nghiêm nghị như trong kịch truyền hình ở thời hậu thế. Hầu hết quần thần đều đứng thành nhóm 3, nhóm 5 người. Hơn nữa, còn có thể tùy ý đi lại, hoặc ngồi, hoặc đứng. Vô cùng thoải mái. Tào Bằng hành lễ trịnh trọng như vậy khiến Tào Tháo ngẩn người. Y mỉm cười, nói: A Phúc, đây toàn người trong nhà, hà tất phải lễ tiết như thế, mau ngồi xuống đi. Nhưng Tào Bằng hành lễ trịnh trọng xong, vẫn hơi hạ thấp người, ngồi xuống một bên. Ách, ta đã bảo ngươi rồi, A Phúc, không cần câu nệ như thế. Tào Tháo cười ha ha, nhìn Tào Bằng, gương mặt đầy vẻ điềm đạm, nhẹ giọng nói chuyện. Cứ tự nhiên đi. Tử Đan ta không cần giới thiệu nữa. Chân Nhi ngươi cũng biết rồi. Đây là con ta, tên là Phi, kém ngươi 4 tuổi, hiện mới 12. Cũng có thể nói các ngươi đồng lứa với nhau. Hôm nay ta tìm ngươi đến cũng không có chuyện gì cả. Chủ yếu là muốn cảm tạ ngươi dọc đường đã hộ tống cho tổ mẫu Chu Toàn mà thôi. Tào Phi. Tào Bằng vô cùng kinh ngạc, nhìn người thanh niên kia, lại thấy Tào Phi cũng đang hiếu kỳ quan sát hắn. Vóc dáng của Tào Phi không cao, nhưng cũng không thấp. Gã có một phong thái trầm ổn, bình tĩnh, không giống với những thiếu niên cùng tuổi bình thường. Hai người vừa chạm mắt với nhau, Tào Phi liền mỉm cười. Tào Bằng cũng cười một chút, chợt chạm mắt với Tào Chân. Trong ánh mắt của Tào Chân lại có một chút xấu hổ. Y vội vã cúi đầu, không dám nhìn Tào Bằng. Chuyện này khiến Tào Bằng không khỏi cảm thấy kỳ quái. A Phúc, ta từng nghe người ta nói khi ngươi còn ở Quảng Lăng từng sáng tác bài thơ Lậu Thất Minh. A, đó chẳng qua là do ti chức nhàn rỗi, chợt ngẫu hứng lên thôi. Tào Tháo mỉm cười, đã nói rồi, đây là gia yến, ngươi không cần câu nệ. Không cần tự xưng là ti chức nữa. Chưa kể, ngươi cũng coi như là hàng con cháu trong nhà của ta. Cứ thoải mái đi một chút. Ta vốn muốn mời Tuyển Thạch đến, nhưng hiện y đang ở Huyền Dương đốc thúc việc tạo binh giới, nhất thời không thể phân thân được. Đêm qua mưa, giờ thìn ta đi tản bộ trong vườn, chợt thấy cây mai xanh mướt, bỗng nhớ tới năm ngoái giao tranh với Trương Tú. Trên đường thiếu nước, các tướng sĩ đều khát. Ta mới nảy sinh ra một kế, liền chỉ về phía trước nói trước mặt có rừng mai. Quân sĩ vừa nghe vậy liền hăng hái quên cả cơn khát. Nay nhìn thấy cây mai này, không thể không ngắm nhìn. Ta giờ bình an vô sự, có được mấy người con cháu thế này uống rượu ngắm mai cũng là chuyện vui. Tào Tháo nói một hồi, mơ hồ như đã thừa nhận Tào Cấp là người trong tộc của y. Chỉ là chuyện này vẫn còn phải chờ Tào Cấp trở về mới có thể chứng thực được. Tào Chân và Tào Phi vội vã đứng dậy, tạ ơn phụ thân thúc phụ ưu ái. Chỉ có Tào Bằng là không có phản ứng gì. Hắn ngơ ngác ngồi bên bàn, đầu óc rối bời. Ngồi ngắm mai uống rượu luận anh hùng. Thế nào lại thành chuyện này? Ngắm mai uống rượu luận anh hùng, chuyện này khiến Tào Bằng nhớ lại chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn từng đọc ở thế kỷ 21. Ở thời hậu thế, có thể nói ngay cả phụ nữ và trẻ em đều biết chuyện này. Nhưng người ngắm mai uống rượu, luận anh hùng là Tào Tháo và Lưu Bị. Thế nhưng hiện tại, Lưu Bị không ngồi ở đây, ngược lại lại đổi thành hắn và Tào Chân và Tào Phi ư. Lưu Bị đâu mất rồi? A Phúc, A Phúc, A Từ không? Ừ, Tào Tháo đáp một tiếng, mặt trầm xuống. Hạ Hầu Chân quay qua Tào Bằng, nháy mắt một cái. Hắn tức thì tỉnh ngộ, vội sửa lại, thúc phụ. Tào Tháo nở nụ cười, ta nghe tổ mẫu nói ngươi là hậu duệ của Cổng Hầu, thế tôn bốn đời của Bình Dương Hầu. Chưa kể, ngươi cũng được coi như con cháu trong tộc của ta. Năm xưa, Bình Dương Hầu tông nhân từng bị thái tử liên lụy, khiến Tào Thị chịu nạn theo. Cổng Hầu phải vất vả lưu lại, rồi định cư ở Tiếu huyện, còn một chi của tổ tiên ngươi lại lưu lạc đến Nam Dương. Ta từng sai người điều tra gia phả của ngươi, tổ tiên của ngươi, Tào gia của ngươi quả thực là như thế. A Phúc, ta nói rồi, hôm nay là gia yến, đừng câu nệ quá. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, nhi hiểu rõ. Tào Phi chợt nói. Hữu học ca ca, ta nghe tiên sinh Văn Hưu Nhược nói tài thơ văn của huynh song tuyệt. Hôm nay nhân có người và cảnh sắc trong hoa viên thế này. Lại có ca vũ đẹp không sao tả xiết. Sao huynh không làm một bài thơ? Tào Phi là người khởi xướng văn phong của Kiến An sau này. Ba cha con Tào Tháo tài văn chương đều phi thường. Tào Tháo thì khỏi cần phải nói. Danh tiếng của Tào Thực lại càng nổi bật hơn. Ngay đến Tào Phi cũng là người có tài văn xuất chúng. Y vừa mở miệng muốn nghe thơ, Tào Tháo liền hứng thú ngay. Đúng vậy, A Phúc, sao không làm một bài thơ đi? Chuyện này, Tào Bằng gãi gãi đầu, có chút nhức đầu. Đây chính là ứng cảnh làm thơ, Tào Bằng không thể trộm một bài thơ để lừa dối qua loa cho được. Hắn nhắm mắt lại. Một lát sau đứng dậy. Bước đi bước lại trong đình vài bước. Chợt mở mắt. Lư biên nhân tự nguyệt, hảo hoàn ngưng xương tuyết. Vị lão mạc hoàn hương, hoàng hương tu đoạn trường. Người người ca tụng lạc dương, du nhân chỉ muốn mãi làm du nhân. Trời còn kém nước xuân xanh biếc. Trên thuyền đêm nghe tiếng mưa gần. Bên sông người tựa trăng ngân, cổ tay rót rượu trắng ngần hơn xương. Chưa già xin chớ hoàn hương là ếch đoạn trường ai ơi. Sau đó Tào Bằng liền ngồi xuống. Tào Phi ngạc nhiên, nhìn Tào Bằng, một lát sau, nói. Xuân thủy bích ư thiên, hỏa thuyền thính vũ miên. Hay thì có hay nhưng dường như không hợp với cảnh lắm a. Thế nhưng Tào Tháo thở dài một tiếng, vỗ tay nói, tâm ý của A Phúc, ta đã hiểu rõ rồi. Chuyện tổ tông không phải là chuyện thường. Sau khi phụ thân ngươi trở về sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nhưng A Phúc, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Bài thơ Bồ Tát Man này vốn là do Đại Thi Nhân Vi Trang Đời Đường sáng tác. Tào Bằng đem chữ Giang Nam trong bài thơ sửa thành Lạc Dương. Trong những năm thời Đông Hán, Lạc Dương là đế đô, nhưng hiện nay, Lạc Dương đã hoang tàn, Hứa Đô trở thành đế đô. Nói đến Lạc Dương là muốn nhắc đến đế đô. Người người đều nói đế đô tốt, mọi người đều muốn ở đế đô. Nước xuân xanh biếc, nữ tử bên lư xinh đẹp, rạng ngời. Vừa vặn ứng với việc miêu tả Hạ Hầu Chân lúc này. Hạ Hầu Chân vô thức chợt giơ ốm tay áo lên che gương mặt đỏ bừng. Chưa đến khi già thì không nên trở về cố hương. Trở về cố hương rồi lại nhớ đến đế đô. Hai câu thơ này thật ra có ý tả ngược. Trong lòng Tào Tháo lại cho rằng ý Tào Bằng muốn nói là hắn muốn nhận tổ tông nhưng lại không tránh khỏi lo nghĩ, sầu khổ. Đối với Tào Phi mà nói, y chẳng qua là tuổi trẻ, chưa từng trải qua chuyện sầu lo, không khỏi có chút khó hiểu. Nhưng Tào Tháo lại có thể hiểu được. Tào Bằng cười cười, khẽ cúi thấp người trước bàn dài, xem như đã trả lời. Chân châm rượu cho A Phúc. Hạ Hầu chân dạ một tiếng, châm thêm chút rượu cho Tào Bằng. Tào Bằng nói một tiếng tạ ơn, nâng chén thưởng rượu. A Phúc, Lưu Bị chạy rồi. Tào Chân vẫn trầm mặc, ít nói, chợt mở miệng. Tào Bằng chưa kịp nuốt trôi ngụm rượu xuống, đã bị một câu nói này của Tào Chân làm hắn ho sặc sùa. Tử Đan ca ca, sao huynh không chờ chút nữa hãy nói. Hạ Hầu Chân nhìn không được khinh khỉnh nhìn Tào Chân, khiến y chỉ biết cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Lưu Bị chạy rồi ư? Từ bao giờ? Tào Chân nói, ngay ngày hôm trước, gã nói là đi săn, chính vì thế tất cả mọi người đều không chú ý. Thật không ngờ sau đó gã lại dẫn người rời khỏi Hứa Đô chạy thẳng về Nam Hạ. Thúc phụ vừa nhận được tin liền lập tức sai người đuổi theo. Nhưng ở quân độ, lại gặp Quan Vũ và Trương Phi phục kích, Lưu Bị và gia quyến của gã vừa gặp nhau liền chạy trốn luôn. Có người nói, gã mang người chạy về Thanh Châu, chắc là tìm Viên Thiệu dựa dẫm. Nói xong, Tào Chân hít sâu một hơi, đứng lên, vái Tào Bằng sát đất. Trước đây, A Phúc ngươi từng nhắc nhở ta, bảo ta lưu ý Lưu Bị. Ta còn tưởng rằng ngươi vì ăn oán với Lưu Huyền Đức trước đó cho nên mới nói những lời như thế. Nhưng nay xem ra ngươi nói không hề sai. Người này quả thật có thể ẩn nhẫn che giấu bản thân. Ta bị cái mã ngoài của gã lừa dối, còn hiểu lầm ngươi. A Phúc, ta xin lỗi. Tào Phi ngồi một bên, hiếu kỳ nhìn Tào Bằng. Tào Bằng vội vã đứng dậy. Hoàn lễ. Lưu Bị cũng là kẻ có dã tâm kiêu hùng. Ngươi chưa từng giao chiến với gã, đương nhiên không biết được. Có bị gã lừa dối cũng không phải chuyện lạ, nhưng ta cũng có phần tùy tiện quá. Tào Tháo ngồi một bên yên lặng không nói gì. Chợt y khoát tay ngăn lại, ý bảo đoàn ca múa bên ngoài đình lui ra. Tử Đan, A Phúc nói không sai, chuyện này không trách ngươi được. Ngay đến ta cũng suýt nữa bị Lưu Bị làm cho mê muội. Chỉ là Lưu Bị ra đi quá vội vàng, thế nên ta mới không kịp phản ứng. A Phúc, theo ngươi, Lưu Huyền Đức vì sao phải đi? Tào Bằng ngồi xuống, chợt bừng tỉnh, chẳng trách vì sao Lưu Bị lại chạy. Nhưng đối với chuyện Lưu Bị vì sao bất ngờ bỏ chạy, hắn cũng không nghĩ ra nguyên do là gì. Hắn nhớ mang máng rằng Lưu Bị ở nhà chăm rau, làm vườn, rồi ngắm mai uống rượu luận anh hùng. Tiếp sau đó, Lưu Bị hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ trong lòng Tào Tháo. Rồi mượn cớ ngăn chặn Viên Thuật, lại chiếm Hà Giao. Nhưng chưa được bao lâu, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh đuổi tới Như Nam. Thế nhưng hiện tại, vì sao gã phải bỏ chạy? Nghe thấy câu hỏi của Tào Tháo, Tào Bằng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Y đái chiếu, chắc chắn là y đái chiếu. Chuyện này đã phát sinh nhưng không biết vì lý do gì lại khiến Lưu Bị rời khỏi Hứa Đô sớm như vậy. Thúc phụ, núi Trung Dương có một câu ngạn ngữ cổ, không làm chuyện dối trá, không sợ rượt đến nhà. Lưu Bị bất ngờ bỏ chạy khỏi Hứa Đô, ít là đã làm chuyện gì dối trá. Hơn nữa, hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, gã vì sợ thúc phụ biết được, nên mới nói được phân nửa, Tào Bằng ngậm miệng lại. Tào Tháo nheo nheo mắt, chợt trầm giọng quát lớn. Người đâu? Chỉ thấy một viên tướng vội vã đi tới bên ngoài đình, quỳ một gối xuống đất. mật lệnh cho công đạt. Điều tra rõ ràng trong khoảng thời gian khi Lưu Huyền Đức còn ở tại Hứa Đô này đã nhiều lần qua lại với người nào. Từng tiếp xúc với người nào. Tuân lệnh. Viên tướng vội đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lúc này, chợt nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, mưa rào chút xuống. Cha, mau nhìn. Tào Phi chợt chỉ một dải mây hình rồng từ phía xa xa trên trời. Tào Tháo, Tào Bằng và Tào Chân cùng đứng lên. Dựa vào lan can mà xem. Tử Đan, Hữu Học, có biết sự biến hóa của rồng không? Tới rồi. Tào Bằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại buột miệng nói, không rõ lắm à. Tào Tháo cười, rồng có thể biến hóa vô cùng, có thể bay lên, lại có thể ẩn mình. Lúc thì bay lên mây, giấu trong đất. Có khi lại ẩn thân, lúc thì bay vút lên vũ trụ. Có khi lại ẩn mình trong sóng lớn. Hiện giờ đang là mùa xuân, long thừa biến hóa là do người được thỏa chí mà ngang dọc tứ hải. Rồng có thể sánh với anh hùng. A Đại, Tử Đan, A Phúc, vậy ta hỏi các ngươi, luận về đương thời, ai có thể xứng làm anh hùng? Tào Bằng vừa nghe thấy không khỏi tức cười. Vấn đề này gần như hoàn toàn tương tự với sự tích ngắm mai uống rượu luận anh hùng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Khi Tào Tháo nói về rồng, khí phách này khiến người khác phải cảm phục. Nhưng cùng vấn đề như vậy, Lưu Bị có thể trả lời như thế, còn hắn nên trả lời thế nào đây? Tào Bằng trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, Bằng cho rằng anh hùng đương thời duy chỉ có Tư Không. Hạ Hầu Chân khẽ che miệng, nghiêng người, cố nén không cười. Tào Phi kinh ngạc. Nhìn Tào Bằng thầm nghĩ. Chuyện như thế mà người này lại có thể nói trơn tru ra như vậy. Quả là lợi hại mà. Tào Chân nhìn Tào Bằng có phần căm tức. Nói câu trơ chén thế mà ngươi cũng nói được. Tào Bằng mỉm cười, dùng ánh mắt trả lời, có giỏi thì ngươi phản bác thử xem. Tào Chân bại hoàn toàn. Tào Tháo cười ha ha, dĩ nhiên là đồng ý với câu nói của Tào Bằng. Y sẽ không thèm giả bộ, Bằng không ban nãy đã không bảo mấy người con cháu bình luận về anh hùng đương thời. Chính vì thế kẻ gian hùng thời loạn thế liền cười to. Cái gì có thể làm Tào Tháo tuyệt sẽ không giả vờ mà chùn bước. Cái gì không nên làm y cũng sẽ gắng sức mà làm. Thời hậu thế, người ta thường bảo Tào Tháo là gian hùng. Nhưng Tào Bằng lại nghĩ Tào Tháo không phải là kẻ gian. Chí ít cả đời Tào Tháo có quyền khuyên đảo cả vua và dân, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng cướp lấy Hán thất. Trong sử sách có ghi lại rằng, bình sinh tâm nguyện của Tào Tháo vốn chỉ có là sau khi chết. Được ghi trên bia mộ mấy chữ Cố Trinh Tây Tướng Quân Tào Hầu. Chính vì thế, Tào Bằng vẫn cho rằng Tào Tháo đúng là anh hùng thực sự. Có lẽ nói là chân nhân chăng? Tào Bằng tuy có nịnh nọt thật, nhưng là từ đáy lòng hắn. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ đến chuyện nói ra tên Lưu Bị hay các lộ chư hầu khác. Tào Tháo cười rồi, mới hứng thú nhìn Tào Bằng. Sao Hữu Học không nói đến người khác? Người nào có thể đây? Người nào xứng được với hai chữ anh hùng? Tào Tháo xoay người lại, ngồi xuống. Viên Thuật ở Hoài Nam thì sao? Chỉ là bộ xương khô mà thôi. Vậy Viên Thiệu ở Hà Bắc có tứ thế tam công. Môn Đa Cố lại. Hùng Cứ Ký Châu. Bộ Hạ cũng có mấy người tài giỏi. Vì sao lại không xứng với hai chữ anh hùng? Tào Bằng nói. Viên Bản Sơ gan bé. Hay do dự. Chỉ có mưu gian. Không quyết đoán. Lo việc đại sự mà chỉ biết đến thân. Thấy lợi mà mất mạng. Ta từng nghe Gia Huyên nói viên bản sơ sớm muộn gì cũng bị chủ công phá. Người như vậy nếu gọi là anh hùng chẳng phải làm bẩn hai chữ anh hùng sao? Không xứng, không xứng. Tào Tháo trầm tư. Thật ra Tào Tháo thấy những gì Tào Bằng nói cũng không phải không có lý. Viên Thiệu hiện nay đã bình định được Công Tôn Toản, sớm muộn gì cũng đánh một trận với Tào Tháo. Tình thế đã không thể xoay chuyển nữa. Gã hùng cứ ký châu thuế ruộng lại mạnh, chiến tướng dưới trướng có quá nghìn, mưu sĩ nhiều như mây. Nói thật ra, cho dù là hiện tại, Tào Tháo vẫn có chút e ngại. Dù sao Viên Thiệu không phải là người viên thuật có thể sánh bằng. Tào Bằng nói một hồi đã chạm đúng mối suy tư trong lòng Tào Tháo. Cũng khiến cho quyết tâm đánh một trận với Viên Thiệu của Tào Tháo tăng lên. Tào Chân chợt hỏi, Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Châu là một trong bát thuấn uy trấn cả Cửu Châu thì sao? Tào Bằng gãi gãi đầu cười nhạt. Lưu Cảnh Thăng chỉ là chó trong nhà, không đáng nói đến. Nếu hắn vong mạng, tất thúc phủ sẽ có được Kinh Châu. Tào Tháo ngẩn ra, bỗng dưng cười phá lên. Chỉ là chó trong nhà A Phúc, nếu Lưu Cảnh Thăng mà nghe ngươi nói thế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Không biết chừng hắn còn tìm ngươi gây chuyện đấy. Tào Bằng cũng cười, tốt, cứ để hắn tới đi. Tào Tháo cười khanh khách. Nếu đã là chó trong nhà thì làm sao có thể rời khỏi nhà đây? Nếu Lưu Cảnh Thăng đã có lá gan này thì hà tất hôm nay còn phải co đầu rút cổ ở Kinh Tương. Phải biết rằng khi xưa lúc thảo phạt Đồng Trác, Lưu Biểu đã đứng vững vàng ở Kinh Châu. Lúc đó Tào Tháo thậm chí còn chưa có một chỗ dung thân. Thế còn hiện tại thì sao? Tào Tháo hùng bá Xuyên Châu và Dự Châu, trấn thủ Quan Trung, bình định Từ Châu, chiếm cứ hơn phân nửa Thanh Châu. Lưu Biểu vẫn chỉ như trước, giữ độc Kinh Châu mà thôi. Chó giữ nhà quả là hình ảnh xác đáng a. Gương mặt Tào Tháo lộ vẻ châm biếm. Tào Chân nghĩ một chút, chợt hỏi. Còn một người huyết khí cường thịnh đứng đầu Giang Đông, Tôn Sách thì sao? Tào Bằng vuốt chóp mũi. Là một hào kiệt nhưng không phải là anh hùng. Vậy thế nào mới là anh hùng? Người là anh hùng phải có ý chí lớn. Có cơ mưu. Phải đoán được thiên cơ ẩn chứa trong vũ trụ. Có thể nhập vào xuất ra khí thế của đất trời này. Ta xem đương thời ngoài tư không ra không có người thứ hai. Nghe được câu nói này, Tào Tháo vốn cần phải thoải mái. Thế nhưng y lại không tươi cười, mà trầm mặt không nói gì. Lúc này, mưa to rất to, sấm chợt nổ rền vang. Một tia sét chợt xé tan trời cao, chiếu cả khu vườn sáng nhòa. Lưu Huyền Đức thì thế nào? À! Tào Tháo ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, A Phúc, ngươi cho Lưu Bị có thể là anh hùng không? Tào Bằng không khỏi trầm mặt. Lưu Bị như con chó chết chủ, chỉ cần một nhóm tinh binh là có thể tiêu diệt được. Phụ thân cần gì phải canh cánh suy nghĩ về Lưu Bị như vậy? Tào Phi mở miệng nói, thế nhưng Tào Tháo không hề để ý tới. Một lúc lâu sau, Tào Bằng nhẹ giọng nói, nếu không giết Lưu Bị, người này tất thành đại họa. Ngươi nói thử xem. Mặc dù hiện hắn như con chó chết chủ, nhưng ý chí vẫn còn. Mặc dù trăm trận trăm bại nhưng không hề nản lòng, đủ biết bản tính cứng cỏi. Khi ta còn nhỏ, vị phương sĩ dạy chữ cho ta từng nói. Kim Lân khởi thị trì trung vật. Nhất ngộ phong vân tiện hóa long cá vàng là vật trong hồ. Gặp được phong vân ép hóa sồng. Lưu Bị hôm nay nhìn thì tưởng phù du trong hồ. Nhìn thì yếu, thật ra không phải. Nếu gặp được phong vân, rất có thể gã sẽ hóa sồng mà bay lên. tốt nhất trước khi gã gặp được Phong Vân thúc phủ nên diệt trừ đi. Cá vàng là vật trong hồ, gặp được Phong Vân ép hóa rồng. Tào Tháo đứng dậy, chắp tay tựa vào lan can. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 260 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 261. Uống rượu ngắm hoa mai hay. A Phúc, ngươi có nói quá. Tào Chân nói khẽ với Tào Bằng nhưng hắn lắc đầu. Đại ca, rồi ngươi xem. Nếu như không diệt trừ Lưu Bị, sớm muộn gã cũng trở thành địch thủ lớn nhất của thúc phụ. Gọi Tử Hòa tới đây. Tào Tháo chợt nói, khiến Tào Chân và Tào Phi không khỏi ngẩn ra. Tử Hóa hay chính là Tào Thuần, hiện là chủ tướng của Hổ Báo Kỵ. Tào Tháo giờ lại tìm gã đến chẳng lẽ là mọi người không nói tiếng nào. Hạ Hầu Chân cũng lặng im chỉ lặng lẽ châm rượu cho bọn họ. Khoảng chừng một nén nhang, Tào Thuần đội mưa vội vã đi tới. Lập tức dẫn Hổ Báo Kỵ truy kích Lưu Bị. Bất luận sống chết, chỉ cần nhìn thấy gã, lập tức giết. Tuân lệnh. Tào Thuần tuy không hiểu rõ lý do vì sao Tào Tháo lại lệnh cho Hổ Báo Kỵ truy sát Lưu Bị nhưng quân lệnh như sơn. Tào Thuần tuyệt không cần hỏi nguyên nhân. Tử Đan, ngươi cũng ra quân luôn. Tào Chân nghe thấy thế đứng bật dậy, chắp tay tuân lệnh. Tào Bằng nói một hồi cuối cùng có thể khiến Tào Tháo kiên quyết giết chết Lưu Bị. Nếu như nói trước đây còn chút ít do dự. Như vậy một câu cá vàng là vật trong hồ. Gặp được Phong Vân ép hóa rồng của Tào Bằng khiến cảm giác thấy mối nguy hiểm trong lòng Tào Tháo chợt tăng mạnh. Nuôi hồ ép có họa. A Phúc, trận đánh ở Từ Châu ngươi đã lập đại công. Nhưng ta không phong thưởng, ngươi có oán hận không? Không oán. Có thật không? Tào Bằng ra sức gật đầu. Thúc phủ chưa từng hỏi tội ta, còn phong ta chức kỷ đô ấy. Dơ quy quy y e tê nhi cảm kích còn không hết. Có công ít có thường, có tội ít phải phạt. Đó là lẽ thường. Ta muốn nói thúc phủ đã thưởng không phạt, quả thực có phần bất công. Hạ Hầu Chân liên tục nháy mắt, nào có người nào lại như vậy. Xưa nay mới nghe chuyện tranh công đòi thưởng, nào có người nào tự xin chịu phạt đâu. Tào Phi kinh ngạc nhìn Tào Bằng, chợt cảm thấy tôn kính hắn. Tào Tháo vỗ vỗ vai Tào Bằng. A Phúc, nói cho cùng có công ít có thưởng, có tội ít phải phạt. Đây đúng là lẽ thường. Thật ra ta đã từng phạt ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vốn dĩ ta định phong cho ngươi chứng nông đô ấy Quảng Lăng, nhưng vì chuyện đó ta đã đổi ý, phong cho ngươi một chức chỉ có tư danh. Ngươi khá lắm. A Phúc, nếu dưới trước ta thực sự có được mấy người khá như ngươi, thì mối lo thiên hạ há còn phải nghĩ sao? Dông tố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, mây tan ra, sắc trời trong xanh. Tảng đá đè nặng trong lòng Tào Bằng cuối cùng cũng được hạ xuống. Kể từ khi trận chiến Từ Châu kết thúc, Tào Tháo không hề nói gì, khiến Tào Bằng càng thêm thấp thỏm. Nhưng hiện tại Tào Tháo không hề trách hắn. A Đại, đến giờ học rồi. A Hải Nhi đi ngay. Tào Phi vội vã đáp lời, rồi chào từ biệt Tào Bằng, vội vã rời đi. A Chân, ngươi cũng xuống dưới đi. Dạ. Hạ Hầu Chân đứng dậy, khẽ cúi người, lặng lẽ rời khỏi đình. A Phúc, trước từng có người tiến cử với ta để ngươi làm bạch mã ấy. A, ngươi không cần phải đoán, là Văn Viễn tiến cử ngươi. Ta vẫn luôn do dự, nhưng hiện tại ta đã quyết định rồi. Xin nghe theo sự sắp xếp của thúc phụ. trước tiên cứ ở lại Hứa Đô đã. A, Tào Bằng vốn tưởng rằng Tào Tháo sẽ phong cho hắn là bạch mã ấy. Thật không ngờ y lại quyết định như vậy. Lẽ nào muốn nói y không tin ta sao? Hay có lẽ y còn có cách sắp xếp khác? Theo ta đi một chút. Tào Tháo đứng dậy, ra khỏi đình. Tào Bằng không dám chậm trễ, vội vã đi theo Tào Tháo. Hai người một trước một sau đi trong vườn. Tào Tháo nói: "Tôn trọng dự." Tào Bằng hơi sửng sốt, không nói gì. Có phải mất hứng hay không? A, không có. Tào Tháo dừng chân, quay đầu nhìn Tào Bằng. Vì sao? Chuyện này nếu là bất cứ kẻ nào nhất định cũng sẽ không vui. Vì sao ngươi lại không như thế? Tào Bằng gãi gãi đầu, cười thật thà. Trọng Dự tiên sinh là người đại tài, ta cũng từng nghe qua tiếng tăm của y. Chỉ là thứ nhất, y đang biên soạn Hán Kỷ, không có thời gian. Thứ hai, tiên sinh vốn là tộc nhân của Tuân Thị ở Dính Xuyên, vì tất đã để ý tới ta. Mặc dù là có Hưu Nhược tiên sinh đề cử, Trọng Dự tiên sinh có thể nhận ta, trong lòng chưa chắc đã vui. Thứ ba là, a, thật ra khi ta từng ở Cức Dương có từng kính nể một người, luôn mong muốn được bái người này làm vi sư. Ai? Tào Bằng không khỏi do dự, cúi đầu ấp a ấp úng không chịu nói ra. Tào Tháo cười mắng: Đại trưởng phu sống phải thẳng thắn, phóng khoáng, cứ gì có thái độ như của nữ nhi như thế. Ngươi cứ nói xem là ai, ta sẽ không tức giận đâu. Giả hủ. Tào Tháo nhất thời ho khan dữ dội. Thật ra y đoán được người mà Tào Bằng muốn nói đến rất có thể là người có khúc mắc với y. Thế nhưng y thật không ngờ Tào Bằng lại nói ra cái tên giả hủ. Giả hủ. Giả Văn Hòa. Đúng. Là quân sư dưới trướng của Trương Tú, Giả Văn Hòa ư? Tào Bằng lần nữa gật đầu. Người này thì ta không giúp được ngươi rồi. Ta làm sao có thể khiến giả hủ đến đây để ngươi bái sư đây? Nhưng trong thành Hứa Đô hiện tại có vô số danh sĩ, vì sao ngươi không chọn mà cứ nhất định phải là giả hủ? Thành Hứa Đô tuy nhiều danh sĩ, nhưng người này để ý người kia lại gai mắt người nọ, soi mói người khác. Ta thật chướng mắt. Ví như ai? A, Khổng Văn Cử Trăng. Tào Tháo càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Tào Bằng khiến y có cảm giác hắn là người rất có phép tắc. Thế nhưng hiện tại y lại cảm thấy người đứng trước mặt y rõ ràng vẫn còn là một hài tử. Thật ra, hắn cũng ghét ta. Tào Tháo giả vờ thần bí. Hạ giọng nói. Nhìn dáng dấp của lão thiên chân kia khiến Tào Bằng cũng không nhịn nổi cười. Lúc này, một mỹ phụ nhân đi tới từ phía xa, trong lòng còn ôm một hài tử. Hài tử này chừng 3 tuổi, mặt hoa da phấn, nhìn hết sức khả ái. Từ rất xa, vừa thấy Tào Tháo, hài tử đã lập tức mừng rỡ. Giang rộng cánh tay, liều lĩnh đòi giãy ra khỏi lòng của mỹ phụ nhân. Miệng bi bô gọi: "Thương thư." Tào Tháo vừa thấy hài tử này, nét tươi cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Mỹ phụ nhân đành chịu buông hài tử xuống. Tào Tháo ngồi xổm xuống, giang rộng cánh tay. Chỉ thấy nhoáng một cái, hài tử chạy chân nam đá chân chiêu về phía y. Nhìn thằng bé có thể ngã sấp xuống bất cứ lúc nào, Tào Bằng thấy sốt cả ruột. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Hải Nhi đất lảo đảo, ngã uệp xuống đất. Tào Bằng vội chạy tới, còn chưa đợi Hải Nhi kịp khóc thành tiếng, đã nâng nó dậy. "Thương thư, không đau, không đau." Tào Tháo và Mỹ phụ nhân vừa chạy tới đã thấy Hải Nhi chừng đôi tròng mắt đen lúng liếng đang chăm chú nơ. Hơ. Y. Nơ. T. A. Bằng. Một ngón tay của nó cho vào mồm ngậm ngậm, rồi nhích môi, nở nụ cười. Tào Bằng không kìm được, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt thằng bé. Lúc này, Tào Tháo đã tới. Tào Bằng vội đứng dậy, định lui xuống, không ngờ bàn tay của Hải Nhi đã nắm chặt lấy tay áo của hắn. A, Thương Thư có vẻ rất thích ngươi a. Hải tử này tên là Thương Thư ư? Đây không phải là tên của Tào Xung vang danh cho đến tận thời hậu thế sao? Tào Bằng có chút xấu hổ nhìn Tào Tháo, không biết nên giải thích thế nào. Mỹ phụ nhân cười nói. Ngay đến mấy vị huyên trưởng của nó cũng không thân thiết lắm, thật không ngờ lại hợp với công tử đến thế. Tướng quân, vị công tử này là ai thế? Tào Bằng nhận ra Mỹ phụ nhân này chính là nữ nhân ngồi trong xe bên ngoài phủ Hổ Bôn lúc trước. Nhưng rõ ràng Mỹ phụ nhân không nhận ra hắn là ai. Tào Bằng vội vàng nói, ty chức là Tào Bằng. A, ngươi chính là Tào Bằng, người đánh Trương Phi còn cướp ngựa cưới của gã sao? Ai, là kẻ nào dám ở trước mặt phu nhân làm ô danh của ta như thế? Sao dám nói ta như loài thổ phỉ, ác bá thế chứ? Cái gì là cướp ngựa cưới của Trương Phi? Ta van ngươi nói rõ ràng đấy là chiến lợi phẩm có được hay không hả? Hắn ngẩng đầu nhìn chợt thấy Hạ Hầu Chân đi phía sau hoàn phu nhân đang bưng miệng cười trộm. Tào Bằng nhất thời minh bạch. Phu nhân không phải là cướp, đó là chiến lợi phẩm. Tào Tháo thấy dáng điệu xấu hổ của Tào Bằng, nhìn không được cười ha hả. Yêu ngồi xổm xuống. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tì. Ai. Tào Xung nhìn Tào Bằng một chút, lại nhìn Tào Tháo. Ngón tay đặt trong miệng, tròng mắt đảo tròn quanh. Một lát sau thằng bé lảo đảo đi về phía Tào Tháo, gọi không rõ tiếng. Cha. Tào Tháo thấy thế lại cười to sảng khoái. Được rồi, nghe nói võ nghệ của ngươi không tồi. A, cũng tạm tạm à. Chỉ tạm tạm thôi sao? Tào Tháo cười nói. A, thúc phủ muốn nói đến Cam Ninh sao? Tào Tháo cười ha ha, nói. Xem ra quân minh nói không sai. Đúng, ngươi đã có một thân hảo võ nghệ, cũng đến lúc tặng ngươi một món lễ vật rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 261 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 262. Phương Thiên Hỏa Kích. Đêm khuya. Cơn giông tố qua đi, nhiệt độ dường như có phần thấp hơn. Gió đêm hơi lạnh. Tào Bằng ngơ ngác ngồi trước cửa hiên. Hai bên hành lang có cắm hai cây đèn dầu lớn. Ngọn lửa khẽ đong đưa theo cơn gió đêm. Chập chờn bất định. Trước mặt hắn là một thanh Phương Thiên Hỏa Kích. Cây kích màu đen xì cầm rất vừa tay, hiển nhiên được rèn theo phương pháp thể tài.